Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, chương 122, đại chiến sắp tới. Thất công chúa cùng lão nhân chính cưỡi ngựa trước ở phía trước, đi tới Long Viêm quân trụ sở. Thất công chúa đang muốn mang theo lão nhân đi trước hắn doanh trướng, đột nhiên nhìn thấy Trình Thanh Hàn ngựa bay nhanh qua đây. Thất công chúa cùng lão nhân liếc mắt nhìn nhau, mặc dù không có nói. Thật vừa rồi thất công chúa hành động lão nhân đã biết rõ nàng ý tứ, liền muốn đến cái ngầm hiểu lẫn nhau. Không nghĩ tới nhanh như vậy Trình Thanh Hàn liền một thân một mình ném mông thanh. Nhìn lấy Trình Thanh Hàn đem chiến mã giao cho binh sĩ, tự mình một người chạy tới. Thất công chúa căm tức nhìn Trình Thanh Hàn nói: Người vội vã tới làm cái gì? Trình Thanh Hàn cười nhìn lão nhân nói: Ta trước đó không phải nói nha, ta muốn theo lão nhân học tập lĩnh binh chiến tranh phương diện năng lực. Lão nhân yên lặng gật đầu. Thất công chúa một bộ nộ không tranh dáng dấp nhìn lấy Trình Thanh Hàn, trùng điệp mà rên một tiếng. Lúc này mới ở phía trước mang theo lão nhân đi ra. Mông đại tướng quân, bên này, đi tới tân soái lều vải. Hai hàng hơn 10 cái mặc ngân giáp tướng lĩnh đã thẳng tắp mà đứng ở nơi đó chờ lấy. Một hàng trước ngực in Long Viêm hai chữ, một hàng hộ tâm kính thượng in Mê Mẩn chữ. Nhìn thấy thất công chúa, lão nhân cùng Trình Thanh Hàn qua đây, hai hàng tướng lĩnh nhất tề quát to: Gặp qua Mông đại tướng quân, thất công chúa, thập tam hoàng tử. Lão nhân khoát tay một cái nói: Tất cả vào đi, chiến sự gấp gáp, hôm nay chúng ta liền thương lượng một chút kế tiếp chiến sự. Thất công chúa kinh ngạc nói: Đại tướng quân, người có muốn hay không nghỉ ngơi trước hạ? Không cần, lão phu thân thể rất cường tráng. Lão nhân vỗ vỗ lồng ngực, bước nhanh đi vào trong soái trướng. Hai hàng tướng lĩnh theo tiến vào. Trong soái trướng, sở hữu địa đồ cùng phương tiện đều đã dọn xong. Lão nhân tiến vào soái trướng sau đó, đầu tiên là nhường thất công chúa liền biên cảnh vùng này địa hình giảng giải một lần. Sau đó, lại để cho thất công chúa lại cặn kẽ giới thiệu Đại Dư quốc cùng Đại Hạ quốc biên cương giáp giới, chỗ Mặc Thành tình huống. Một lúc lâu sau, lão nhân chỉ trên bản đồ Mặc Thành đối thất công chúa nói: Thất công chúa, hiện tại định ra một phần chiến thư, sau đó phái sứ giả đưa đến Mặc Thành dưới thành. Chúng ta tiên lễ hậu binh. Ánh mắt đảo qua Trình Thanh Hàn, gặp hắn vẻ mặt mờ mịt. Lão nhân nói: Thập tam hoàng tử, sở dĩ muốn hạ chiến thư, chỉ là lễ tiết thượng sự tình. Bởi vì chúng ta muốn cùng Đại Dư quốc khai chiến tin tức đã sớm tiết lộ ra ngoài. Đại Dư quốc nhất định kịp chuẩn bị. Cái này chiến thư một chút, cho thấy chúng ta Đại Hạ phong độ. Hơn nữa, cũng không biết tổn thất chúng ta bất luận cái gì quyền lợi. Thế nhưng, giả sử chúng ta là tập kích bất ngờ, hoàn toàn ngoài địch nhân dự liệu, chúng ta thì không cần hạ chiến thư. Một cái dương mưu. Chúng ta phải tận lực hướng thế nhân hiện ra chúng ta phong độ. Một cái âm mưu, cái kia chính là càng ác càng cay càng tốt. Trình Thanh Hàn gật đầu. Lão nhân vừa nhìn về phía người khác nói: Chiến thư phái xuống dưới sau đó. Hôm nay giờ dậu canh ba, trời tối thời khắc, từ Long Viêm quân thất công chúa xuất lĩnh 10.000 Long Viêm quân đi vào Mặc Thành dưới thành khiêu chiến. Dưới thành khua chiêng gõ trống, nhục mạ một nén nhang sẽ trở lại a. Sau đó là Mông gia quân Mông Bình, người cách một canh giờ xuất 10.000 Mông gia quân cũng đi khua chiêng gõ trống một phen. Sau đó lại là một canh giờ, Long Viêm quân sở hữu tướng lĩnh mệnh lệnh đều phân phó. Lão nhân cuối cùng nói: Sở hữu tướng lĩnh nhớ kỹ phân phó, trừ mỗi canh giờ khiêu chiến tướng sĩ, hắn tướng sĩ đều chỉ bao ăn ngươi cơm, ngủ ngươi thấy. Chính là trời sập xuống, cũng không cần hoang mang. Sau đó đến Khải Minh Tinh xuất hiện thời khắc đó, tất cả mọi người cho lão phu đứng lên, đánh tốt 10 phần tinh thần, đến Mặc Thành dưới thành tập hợp đi. Ây, chúng tướng sĩ nhất tề đáp một tiếng, rời khỏi soái trướng. Lão nhân gặp Trình Thanh Hàn cùng thất công chúa vẫn còn, cười nói: Lão phu hơi mệt chút, đi trước ngủ. Thất công chúa, thập tam hoàng tử, thứ cho lão phu vô pháp bồi. Trình Thanh Hàn cùng thất công chúa liếc mắt nhìn nhau. Thất công chúa nhìn về phía trong soái trướng đồng hồ cắt nói. Còn có 2 canh giờ liền đến giờ dậu canh 3. Đến lúc đó ngươi theo bổn cung vừa đi đi gọi trận. Trình Thanh Hàn một tiếng. Ngươi bây giờ tình trạng có thể xuất ra mấy thành thực lực? Thất công chúa hỏi. Trình Thanh Hàn lắc lắc đầu nói. Mấy thành thực lực? Ta hiện tại tối đa chỉ có thể xuất ra 1 chiêu. Kinh mạch chỉ tu phục 1 thành. Trong cơ thể kinh mạch quá yếu đuối. Căn bản là không có cách chứa đựng nhiều ít linh khí. Đến lúc đó xem đi. Chúng ta đi ăn. Thất công chúa lôi kéo Trình Thanh Hàn tay liền đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói. Vừa rồi Mông Thanh nha đầu kia cùng ngươi nói cái gì? Ngươi làm sao không nhiều bồi bồi nàng? Ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi và nàng cô nam quả nữ một chỗ. Rất dễ dàng bồi dưỡng cảm tình. Ngươi phải biết. Nhà đầu kia chỉ là một thượng cấp võ sư. Tuy nhiên lại bị đại tướng quân mang đến nơi đây. Có thể thấy được đại tướng quân đối nàng ái hộ chi tâm. Ngươi nếu có thể cưới được nàng. Liền triệt để củng cố ngươi tại Mông gia quân trong lòng địa vị. Trình Thanh Hàn từ chối cho ý. Kiến cười cười. Thất công chúa dừng bước lại. Cao mày nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói. Ngươi sẽ không phải còn đang suy nghĩ nữ nhân kia à. Bổn cung nói cho ngươi. Trình Thanh Hàn. Ngươi cưới ai cũng có thể. Đời này mơ tưởng gặp lại nàng. Bằng không. Cũng đừng lại nhận thức bổn cung cái này thất tỷ. Nói. Thất công chúa bỗng nhiên bỏ qua Trình Thanh Hàn tay. Lạnh rên một tiếng. Hướng phía xa xa đi tới. Nhìn lấy thất công chúa bóng lưng. Trình Thanh Hàn thở dài. Đuổi theo. Hai người ở trong doanh trướng cơm nước xong. Trình Thanh Hàn liền ngồi xếp bằng đứng lên tiếp tục cô đọng linh khí. Mà thất công chúa tắc đi chỉnh đốn gần xuất chiến Long Viêm quân. Thái dương chậm rãi rớt xuống. Màn đêm buông xuống. Trình Thanh Hàn đình chỉ cô đọng linh khí. Mở mắt, đứng lên, hướng phía bên ngoài doanh trướng đi tới. Chung quanh cây đuốc đều đốt lên đến. Binh sĩ lui tới xuyên toa. Xa xa, thất công chúa đạp tiếng leng keng. Hướng phía đi tới bên này. Nhìn thấy Trình Thanh Hàn đi ra. Thất công chúa hướng hắn vẫy tay. 2 tỷ đệ vô cùng lo lắng hướng lấy trụ sở phía tây đi tới. Tại ngoài trụ sở. Lúc này đã lập 5 cái phương trận, 1 cái cung tiến binh phương trận, 1 cái kỵ binh phương trận, 3 cái bộ binh phương trận, 3 cái bộ binh phương trận, 1 cái phương trận khiêng từng chiếc 1 thang công thành, 1 cái phương trận mang theo 1 cái trống đồng, 1 cái phương trận cầm trong tay thật dài cái khiên. Ở tại bọn hắn trước mặt nhất, 2 cái binh sĩ nắm lấy 2 con hồng sắc chiến mã đợi ở nơi này. Thất công chúa cùng Trình Thanh Hàn mỗi người đi lên, chở mình lên ngựa, theo lấy thất công chúa tay phải hướng phía trước 1 ngón tay. 5 cái phương trận hướng phía Mặc Thành phương hướng lái đi. Mặc Thành, trên tường thành, thủ thành tướng lĩnh gọi Phương Quang Lượng, là đại dư quốc hộ quốc đông quân 1 gã thiên tướng quân. Lúc này, hắn chính nhất bên tại trên tường thành kiểm tra công sự phòng ngự. Một bên khẩn trương bất an nhìn về phía đêm tối. Trên tường thành cây đuốc đều thắp sáng đứng lên. Đem 4 phía bầu trời chiếu 1 mảnh sáng trưng. Đột nhiên, kiến đông bên xuất hiện rậm rạp cây đuốc. Phương Quang Lượng trong lòng co rụt lại. Tới, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới. 2 canh giờ trước, hắn nhận được Đại Hạ Quốc Long Viêm quân chiến thư. Đây cũng chính là nói, Mông gia quân đã đi đến chiến trường. Đi ngang qua 1 tháng dài rằng giặc dày vò sau đó. Đại Hạ Quốc rốt cục vẫn phải phát động đối đại dư quốc xâm lược chiến tranh. Đại Hạ Quốc thiết kỵ vô địch thiên hạ. Nhớ tới trước đó 3 năm hiệp nghị đình chiến. Phương Quang Lượng trong lòng liền mơ hồ có chút phẫn uất. Nhưng mà, lúc này muốn nhiều hơn nữa đều không làm nên chuyện gì. Nhìn lấy cái kia rậm rạp hỏa quang. Phương Quang Lượng hô hấp đình chỉ. Vội vàng đĩa. Mà, mấy cái, thả lỏng 1 đại khẩu khí. Xem cái kia con số. Đại Hạ Quốc lần này tiến công con số mới khoảng 1 vạn người. Tê dại đàn, quá kiêu ngạo, 1 vạn người cũng muốn công thành. Phương Quang Lượng gầm nhẹ một tiếng, quát to, Lục Minh ở đâu? Một người tướng lãnh rất nhanh chạy tới, ôm quyền nói, tướng quân, có mặt tướng cái này. Phương Quang Lượng liếm liếm khóe miệng, trên mặt có chút kích động khó nhịn thần sắc nói, Đại Hạ Quốc Thiết Kỵ mặc dù vô địch, thế nhưng nơi này chính là Mặc Thành, còn có công sự phòng ngự cường hãn, Thiết Kỵ căn bản không cần sợ hãi. Đối phương quá kiêu ngạo, dĩ nhiên chỉ phái 1 vạn binh mã liền tới công thành. Lục Minh quét nhìn liếc mắt xa xa, cũng nói, Đại Hạ Quốc quá khứ lũ chiến lũ thắng, có cái này kiêu căng phách lối cũng không có gì lạ. Nghe nói Đại Hạ Thiết Kỵ dũng mãnh dị thường, ta muốn đi mở mang một chút, ngươi tại trên tường thành áp trận. Phương Quang Lượng nói, Lục Minh lưỡng lự một hồi, nói, mặc dù đối phương chỉ có 1 vạn người, đối với chúng ta có phải hay không đi thông báo một chút phủ thành chủ đóng quân Triệu Đức Lương. Tướng quân, người cũng nói, liền 1 vạn người, ta chỉ dưới thành thử xem bọn hắn, không đi sâu vào. Phương Quang Lượng nói xong, bước nhanh hướng phía dưới tường thành đi tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.